Chương 66, để cho nước đồng minh thời gian không nhiều London vùng ngoại ô nơi đóng quân, một đám trên vai có thể phi ngựa, trên cánh tay có thể đứng người cường tráng mãnh nam, đang luyện tập đấu vật. Khá là hừng hực triết học bầu không khí, tràn ngập ra. Luke mang theo tiến sĩ Zola, đứng ở cách đó không xa trên đỉnh núi. Những người cải tạo thành công đại binh, thân cao, thể trạng đều phát sinh cực kỳ rõ ràng to lớn thay đổi. Nhìn người D.U.2 m cường tráng mãnh nam, ăn mặc màu trắng áo thun tay ngắn áo thun, phồng lên bắp thịt pha cờ hoa ra từng đoàn rõ ràng đường nét. Luke rất lo lắng, bọn họ quá mức phát đạt bắp thịt sẽ đem quần áo nổ tung, sau đó trình diễn vừa ra đột nhiên bạo ý kích thích hình ảnh. Đây là quân đồng minh sụp mạn kế hoạch chấp hành sau một tuần, hơn 300 người thủ phê được thể, cuối cùng có thể thành công sống quá 3 lần biến dị, chỉ có 26 người. Cho tới cải tạo vì là chiến hạm cấp 24 lần biến dị, cũng chỉ có cả Pen America một người làm được. Dùng Spefeni lời nói tới nói, chính là dồ dở thượng ý là ta đã thấy ý chí lực kinh người nhất vật thí nghiệm chỉ có điều sống quá mấy lần biến dị thống khổ cải tạo. Bọn họ QNZ vẫn không có đạt đến ra chiến trường yêu cầu. Ngay ở ngày hôm qua, có cái bành trướng đại binh cảm giác mình lực lớn vô cùng, muốn giơ lên một chiếc đứng ở nơi đóng quân xe dịp. Chưa kịp hắn làm được, cả người liền ra re vỡ tan, xương cốt bẻ gãy, bị xe dịp vô tình ép thành một đoàn bánh thịt. Đối với cái này bất ngờ, Svefeni cố ý từng giải thích, những người đại binh hiện tại lại như là tạo đến một nửa máy bay, mạnh mẽ thử nghiệm cất cánh, chỉ có thể dẫn đến khung máy móc sụp đổ. Nhất định phải trải qua một quãng thời gian huấn luyện cùng thích ứng, mới có thể trở thành là chân chính xe tăng cấp, chiến hạm cấp binh sĩ. Tiến sĩ Zola, người tham dự ổ đèn máu nghiên cứu QNZ một số thời khắc, đối với màu đỏ tinh thạch thành phần, còn có cải tạo thân thể nguyên lý nắm giữ bao nhiêu Luke phóng tầm mắt tới xa xa, tâm tư di động. Quân đồng minh bộ tư lệnh bên kia đã truyền đến tin tức, Berlin phương diện phát động rồi 3 cái chiến hạm cấp, phân biệt dẫn dắt một nha nhờ quân đội, tạo thành chiến đấu quần. Hiện nay tới nói, trên chiến trường không có ai có thể ngăn cản được rồi bọn họ. Căn cứ sở trệ tệ ghi sở CN tỷ phiệp gì dẹt vỡ được tình báo, CN ở mộ chiến đấu quần chính đang hướng đông bộ đột phá. Cứ việc chiến đấu bắt đầu thời điểm, sở quân ngoan cường mà bảo vệ trận địa. Nhưng bởi binh sĩ cùng vũ khí đều tổn thất nặng nề, chỉ được bị ép hướng về sau lùi lại lùi. CFIS chiến đấu quân một lần nữa đoạt lại phổ lạc ư thấp rất, bảo đảm thứ 3 đế quốc dầu mỏ cung cấp. Điều này làm cho không thể cứu vãn trục tâm quốc, tựa hồ có nhìn thấy một tia quật khởi hy vọng. CFIS chiến đấu quân sinh động ở tự do nước Pháp lãnh thổ trên, chỉnh đội quân ở ạ gì ản sụp màn dẫn dắt đi, xuyên thấu quân đồng minh phòng ngự trận tuyến, ép thẳng tới Paris. 2 ngày trước, Zego eo lệ ở phát thanh bên trong phát biểu công khai nói chuyện. Biểu thị phải kiên trì chống lại, tuyệt không lùi về sau, nhất định phải giải phóng nước Pháp. Tuy rằng chính thức đối đáp là nói như vậy, có thể nước đồng minh tình thế nhưng không thể lạc quan, trên chiến trường nà mờ ơ liên tục bại lui trạng thái. Luke phòng trừng, không bao lâu nữa, quân đồng minh sẽ gửi đến xin mời chính mình quá khứ. Dù sao nói nhiều hơn nữa lời hay, QNZ không bằng trả giá hành động thực tế làm đến hữu hiệu. Nếu như tiếp tục để Berlin phương diện chiến hạm cấp không hề cản trở đẩy mạnh xuống, London thẳng thắn trực tiếp nâng cờ hàng đầu hàng được rồi. Chuẩn tướng các hạ, những người màu đỏ tinh thạch thành phần rất quái lạ, trong khoảng thời gian ngắn vẫn chưa thể hoàn toàn phân tích ra. Tuy rằng hợp thành công tự đơn giản, nhưng sản lượng hạ thấp, đào tạo thời gian đại khái ở khoảng 6 tháng. Tiến sĩ Dỗ là thái độ cung kính, như là cho ông chủ báo cáo công việc thực tập nô lệ công ty, nó có kích thích thân thể tế bào. Thôi hóa sinh trưởng hiệu dụng, có điều bởi quá trình tương đối thẳng tiếp thô bạo, lý do sẽ cho vật thí nghiệm mang đến trình độ nhất định thống khổ phản ứng. Đối với chuẩn tướng các hạ ngài tới nói, ổ đèn máu có thể sản sinh tác dụng, hầu như có thể bỏ qua không tính. Nếu như nói người bình thường là một cái bát, xem rổ giờ thượng úy như vậy siêu chiến binh, là một con vại nước, vậy ngài chính là biển rộng. Trước hai người có thể thông qua ngoại lực, mở rộng tự thân có thể ga nhờ chi ưu lượng nước, mà ngài căn bản cũng không cần. Luke vui vẻ tiếp thu tiến sĩ rổ lạ này một trận thổi phồng, hắn cảm thấy vị này hí dạ thủ tịch nhà khoa học, hoàn toàn thành công vì là 10 giai công nhân năng lực. Nói chuyện lại êm hay, hiệu suất làm việc cao hơn nữa, là cái đáng giá thu nạp nhân tài. Có điều, chuẩn tướng các hạ, ta còn có những phát hiện khác. Tiến sĩ rổ lạ ngẩng đầu liếc mắt một cái, phát hiện Luke sắc mặt bình tĩnh, không nhìn ra cụ thể tâm tình. Nghĩ đến nịnh nọt cùng lính hót, dễ dàng đánh động không được vị này tuổi trẻ chuẩn tướng, hay là muốn biểu hiện tự thân năng lực. Liền, tiến sĩ Dô Lạ lại nói, trải qua đối với sẻ phẹ nỉ nữ sĩ mang đến cái kia phân cổ đại văn hiến tiến hành phiên dịch, lại tham khảo Berlin phương diện ba cái chiến hạng cấp, ta có một cái lớn mật ý nghĩ. Hay là ố đèn máu nó tác dụng chân chính, cũng không phải là cường hóa thân thể, mà là cải tạo tế bào, hình thành một loại nào đó càng hiệu suất cao chứa đựng năng lượng phương thức. Vì lẽ đó Berlin phương diện ạ gì ản sụp mạn, mới có thể thông qua hai mắt, trực tiếp phóng thích lực phá hoại năng lượng kinh người công kích. Thế nhưng, do ở trong cơ thể tế bào chứa đựng năng lượng tỷ lệ chuyển hóa tương đối thấp, hấp thu theo không kịp phát ra, mặc dù là chiến hạm cấp QNZ chỉ có thể kiên trì 8 giờ lúc tác chiến. Luke gật gật đầu, khoe miệng lộ ra nụ cười thỏa mãn. Tiến sĩ Dô là ý nghĩ rất thú vị, QNZ khả năng là gần gũi nhất đáp án chính xác. Nếu như ta muốn ngươi hơi hơi cải tiến một hồi, quên cường hóa thân thể phương diện, trọng điểm ở trong cơ thể tế bào năng lượng tỷ lệ chuyển hóa tăng lên, có thể làm được sao? Luke ngữ khí ôn hòa hỏi. Hắn đã sớm muốn thử nghiệm khai phá một hồi sụp mạn nhiệt thị tuyến năng lực, ô đèn máu vừa vặn có thể làm được điểm này. Không cần thiết cần phải yên tĩnh tắm nắng, có lúc mượn ngoại lực QNZ là một loại không sai dòng suy nghĩ. Tiến sĩ Dỗ Lạ thoáng suy nghĩ một lúc, liền gật đầu biểu thị không thành vấn đề. Có cái kia phân cổ đại văn hiến trợ giúp, hoàn thành Luke yêu cầu cũng không khó. Có điều, chuẩn tướng các hạ vị này hì dạ thủ tịch nhà khoa học ngữ khí có chút chần chờ, nhắc nhở. Ổ đèn máu kích thích thân thể là có tác dụng phụ, nó gặp rút ngắn sinh mệnh chu kỳ, càng là sử dụng năng lực, tiêu hao lại càng lớn. Thơ y đại viễn cổ bờ rồ sơ, chỉ là vì sinh sản ô mẹ chi, mới khai phá ra ổ đèn máu cải tạo kỹ thuật. Chúng nó cũng không định quá muốn sáng tạo một cái hoàn toàn mới, hoàn mỹ siêu cấp chủng tộc loài người. Bởi vậy, tồn tại thiếu hụt QNZ là chuyện đương nhiên. Không cần kiêng kỵ những này, tiến sĩ Dô Lạ. Luke sau khi nghe xong, đúng là không có phản ứng gì. Tuy rằng hắn không biết người cờ gì tần tự nhiên tuổi thọ đến tột cùng dài bao nhiêu, nghĩ đến sẽ không so với hơi một tí có thể sống quá ngàn nở năm người Asgard thiếu đi nơi nào. Đối với con người mà nói, thời gian mấy chục năm, khả năng liền chiếm cứ chính mình hơn nửa sinh mệnh. Có thể đặt ở những chủng tộc khác trong mắt, điều này cũng có thể chỉ là một đoạn cũng không dài trải qua. Nếu như người cờ gì tần đồng ý cầu, sợ là có thể sống đến cha y đờ ơ tờ nổ tung. Luke trong đầu lóe lên ý nghĩ này, bất quá nghĩ đến dưới chân viên hành tinh này, rất khả năng là năm đại thần minh một trong vĩnh hằng trái tim, phát sinh nổ tung phỏng chừng QNZ không quá hiện thực. Dỗ dở cái này quật cường ra hỏa. Tiếp thu ô đèn máu cải tạo, rút ngắn sinh mệnh chu kỳ, ở Luke xem ra vấn đề không lớn. Thế nhưng, đối với thân là nhân loại bình thường cả Pen America tới nói, liền khá là gay go. Tham dự cái này kế hoạch trước, Luke còn cố ý nhắc nhở qua Dô Dơ. Đáng tiếc, người sau cũng không có lựa chọn lùi bước. Ta muốn mau sớm nhìn thấy thành quả. Luke thu lại tạp niệm, từ tốn nói. Để cho nước đồng minh cùng thời gian của hắn không hơn nhiều.